Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2146, chương 2146, để Lý Kỳ Phong đến quyết định đi. Thiên Thành Lão Thất Phu, chẳng lẽ ngươi cái này tuổi đã cao còn muốn chơi xấu không được sao? Tàng Kiếm đứng người lên, thần sắc tức giận, trực tiếp là không chút khách khí giận dữ hét. Lúc trước cái này sinh tử ước hẹn thế nhưng là hắn cùng Thiên Thánh chân nhân cộng đồng ước định. Bây giờ Lý Kỳ Phong lấy được thắng lợi, Thiên Thánh chân nhân muốn xé bỏ ước định, hắn đương nhiên là 10 phần không nguyện ý. Thiên Thánh chân nhân thần sắc 10 phần bình tĩnh, đối với Tàng Kiếm thái độ, hắn căn bản không quan tâm. Hôm nay hắn có chút khư khư cố chấp ý tứ. Cái khác ba vị chân nhân cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiện tại Thiên Thánh chân nhân thế nhưng là cùng bọn hắn ước định khi trước cũng là hoàn toàn khác biệt, vô luận như thế nào tới nói cũng tốt. Đạo Đức Tông cũng là siêu cấp thực lực một trong, mặt mũi thấy hết sức trọng yếu. Tại trước mắt bao người xé bỏ ước định, đây chính là 10 phần vô sỉ, sẽ bị người trong giang hồ thóa mà. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Dụ chân nhân thanh âm 10 phần nhỏ bé, miễn cưỡng chỉ có Thiên Thánh chân nhân có thể nghe rõ ràng. Thiên Thánh chân nhân không để ý đến Thiên Dụ chân nhân, trong ánh mắt trở nên thâm thúy, băng lãnh, lộ tại Lý Kỳ Phong trên thân, chậm âm thanh hỏi, ta hôm nay lưu ngươi xuống tới cũng không phải không tuân thủ ước định, mà là liên quan đến những chuyện khác. Lý Kỳ Phong nói, như thế thú vị. Thiên Thánh chân nhân ánh mắt quét về phía đám người, chậm rãi nói, không biết các vị thế nhưng là còn nhớ rõ năm đó làm hại giang hồ nhiều năm Bách Chiến Môn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức rất nhiều năm đó bị Bách Chiến Môn sợ hãi chi phối giang hồ cao thủ đều là mặt lộ vẻ ra vẻ kiêng dè. Năm đó căn bản không có cái gì mấy đại siêu cấp thực lực điểm đình chống lại. Chỉ có Bách Chiến Môn độc tôn. Bách Chiến Môn chỗ đến, tất cả môn phái đều là phải quỳ nghênh. Phàm là có chút chỗ mạo phạm, kẻ nhẹ một trận đánh đập, nặng thì liền là đầu người rơi xuống đất. Năm đó Bách Chiến Môn thiết chí 98 loại tàn khốc hình pháp đến bây giờ để bọn hắn nhớ. Tới cũng là không nhịn được e ngại. Ác giả ác báo, Bách Chiến Môn cường đại hưng thịnh toàn dựa vào Bách Chiến Chi Hoàng. Năm đó Bách Chiến Chi Hoàng đột nhiên biến mất, Bách Chiến Môn xa vào đến nội loạn bên trong. Trong giang hồ nhiều người cao thủ mới là dám liên hợp xuất thủ, cho Bách Chiến Môn chí mạng phá hủy. Bây giờ, Thiên Thánh chân nhân chuyện xưa nhắc lại, khiến cho trong lòng của bọn hắn không khỏi sinh ra một tia may mắn. Năm đó nếu không phải Bách Chiến Chi Hoàng xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy hiện tại giang hồ đến cùng là như thế nào một phen tràng cảnh? Thật sự chính là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thiên Thánh chân nhân trong lòng lập tức an định mấy phần. Lần này, hắn nước cờ này thật sự chính là đi đúng rồi. Lý Kỳ Phong, trong tay ngươi kiếm là từ đâu tới? Thiên Thánh chân nhân chậm âm thanh hỏi. Lý Kỳ Phong nói, tự nhiên là quang minh chính đại tới. Thiên Thánh chân nhân lạnh giọng nói, trong tay ngươi kiếm chính là đã từng Bách Chiến Chi Hoàng dùng kiếm. Trên thân kiếm tuyên khắc có thần dụ hai chữ, không biết ta nói đúng không? Lý Kỳ Phong khẽ trao mày, nói, Bách Chiến Chi Hoàng ta cũng không phải nhận biết. Bất quá trên thân kiếm tuyên khắc thần dụ hai chữ cũng không giả. Thiên Thánh chân nhân thần sắc lập tức trở nên 10 phần nghiêm túc, trầm giọng nói, không biết là giả, ngươi là Bách Chiến Chi Hoàng truyền thừa mới là thật. Có một cái Bách Chiến Chi Hoàng đã đủ rồi, tuyệt đối không thể lại xuất hiện cái thứ hai. Ngôn ngữ rơi xuống, người trong giang hồ xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Sau một lát, giết hắn, giết hắn, giết Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Không biết là ai phát ra tiếng thứ nhất, liên tiếp thanh âm theo sát vang lên. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong tựa hồ là trở thành tất cả mọi người địch nhân. Tàng kiếm thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Thiên thánh chân nhân một chiêu này Họa Thủy Đông dẫn không thể bảo là không cao minh. Đây là rõ ràng muốn đưa Lý Kỳ Phong vào chỗ chết. Thật là buồn nôn, Tàng kiếm giống giận nói. Mạnh Trường Hạo thần sắc bình tĩnh, nhẹ nói, đây chính là Đạo Đức Tông, một đám ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Tàng kiếm gật gật đầu, thân thể khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, đối bốn phía thảo phạt người giận dữ hét. Các người trợn to mắt chó xem thật kỹ một chút, Lý Kỳ Phong chính là ta Tàng kiếm đồ đệ, Nho Thánh Khổng Trường Thu hảo hữu. Hắn tuyệt đối là không có khả năng trở thành bách chiến chi hoàng truyền nhân. Thật tốt suy nghĩ một chút, miễn cho trở thành có ít người lợi dụng công cụ. Tàng kiếm xuất hiện ra ngoài ý định bên ngoài. Mạnh Trường Hạo gỡ xuống vác trên lưng phụ trường thương. Cẩn thận lau một chút mũi kiếm. Thân thể khẽ động, xuất hiện tại Tàng kiếm bên người. Chậm rãi nói, quả nhiên. Đạo Đức Tông vẫn là trước sau như một vô sỉ. Ta cảm thấy ta Trường Thương muốn cho các ngươi chút giáo huấn. Theo Tàng kiếm cùng Mạnh Trường Hạo liên tiếp xuất hiện, nguyên bản tiếng hò giết lập tức chậm lại không ít. Thiên Thánh chân nhân nhìn chăm chú lên Tàng kiếm, chậm rãi nói, ngươi thật là ngu không ai bằng. Tàng kiếm nói, lão tử vui lòng. Thiên Thánh chân nhân nhìn về phía Mạnh Trường Hạo, nhẹ nói, nhìn đến chuyện năm đó vẫn là không có cho ngươi khắc sâu giáo huấn a. Mạnh Trường Hạo run một cái trường thương trong tay, lạnh giọng nói, năm đó ta cũng đã có nói, ta tiếp nhận hết thảy, ta đều sẽ đòi lại. Thiên Thánh chân nhân cười cười, nói, nơi này là Đạo Đức Tông, dùng ngươi không được nhóm đến làm càn. Mạnh Trường Hạo lạnh giọng nói, câu nói này ta rất nhiều năm trước liền nghe. Thật phiền. Thiên Thánh chân nhân thần sắc trở nên rất là khó coi. Hắn lo lắng nhất biến số vẫn là phát sinh Tàng kiếm cùng Mạnh Trường Hạo quả nhiên là trở thành biến số lớn nhất. Trong lòng hơi động, Thiên Thánh chân nhân lạnh giọng nói, đã các ngươi hai người kiệt lực là Lý Kỳ Phong bằng chứng. Đây cũng là có thể. Ta tạm thời trước tin tưởng hắn không phải bách chiến chi hoàng truyền vào. Thế nhưng là kiếm trong tay hắn thế nhưng là chân thật. Đã không phải bách chiến chi hoàng truyền nhân. Như vậy cái này kiếm từ cũng không thuộc về Lý Kỳ Phong. Nên giao ra, Thiên Thánh chân nhân không hổ là lão giang hồ. Đa mưu túc trí, giết người không thấy máu. Thần dụ kiếm chính là tuyệt thế bảo vật. Tuyệt không phải tu luyện niệm lực người, căn bản là không có cách vận dụng, thế nhưng là niệm lực người tu luyện lại là có vô tận chỗ tốt. Thân kiếm có thể phân giải làm 9 bộ phần, đối chiến thời điểm, có thể nói là xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường. Bây giờ cái này Thiên Thánh chân nhân muốn từ Lý Kỳ Phong trong tay cướp đoạt thần dụ kiếm. Đây không thể nghi ngờ là đang biến tướng suy yếu Lý Kỳ Phong thực lực. Tàng kiếm phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, lão thất phu, người thật đúng là giỏi tính toán, bất quá là một thanh kiếm mà thôi, người lại là như thế uổng phí khổ tâm, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Thiên Thánh chân nhân chậm rãi nói, bách chiến chi hoàng thế nhưng là một cái tội nhân. Thuộc về hắn hết thảy đều nên bị tiêu hủy. Tàng kiếm lạnh giọng nói, ta cuối cùng là minh bạch ngươi ý tứ. Dù sao ngươi ý nghĩ thiết pháp muốn làm khó đồ đệ của ta đúng hay không? Thiên Thánh chân nhân nói, ta cũng không ý tứ này. Tàng kiếm nói, ta cảm thấy ngươi chính là ý tứ này. Thiên Thánh chân nhân cười cười, nói, ta thật không muốn cùng ngươi lãng phí nước miếng. Vẫn là để Lý Kỳ Phong tới làm quyết định đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.